Chiến thần Hào Môn, chương 1065, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 1065 chương không yên lòng. Nhất thời, người ngồi trên xe đều quơ múa lên trên tay cờ đỏ nhỏ, hưng phấn không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân liếc nhau, không nói gì, chỉ là cười cười. Bên trong xe bầu không khí không sai. Cái này là Vương Tuyền hướng dẫn du lịch, rất nhanh thì đem bầu không khí lôi kéo lại. Một đường hát bài hát, mang theo đại gia đi trước tửu điếm dàn xếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầu ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi cũng trưởng thành, nên tìm cái đối tượng. Ngươi muốn biểu hiện tốt. Ta có thể cho ngươi giới thiệu bạn học ta à. Tô Vân vẫn là tận tình khuyên bảo cầu ca. Xinh đẹp, có văn hóa, ngươi nghĩ không muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không muốn, cầu ca nghiêm túc nói. Võ giả, không cần nữ nhân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Vân thở dài một hơi, lắc đầu liên tục, không cứu, người căn bản cũng không biết. Nữ nhân tư vị, nói cho hết lời, nàng phát hiện Giang Ninh cùng Lâm Vũ Chân nhìn mình, vội vã ho khan hai câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khái khái, ta cũng không biết. Lâm Vũ Chân chừng nàng liếc mắt, tiểu tinh quái, chớ có nói hưu nói vượn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhà đầu này, niên kỷ nhỏ hơn mình, có thể hiểu gì đó, so với chính mình nhiều hơn rồi. Giữa nam nữ về điểm này sự tình, Tô Vân có thể viết ra một bộ sách bán chạy tới. Thật không biết, nàng bình thường ở nhà na văn tĩnh khéo léo dáng dấp là thế nào giả vờ. Tô Vân mặt không đỏ tim không đập, lập tức rời đi trọng tâm câu chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương hướng dẫn du lịch, chúng ta kế tiếp an bài là như thế nào a? Nàng lớn tiếng nói. Chu vì cái khác du khách nổi hứng tò mò. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người đều biết Nam Đảo là một thành phố du lịch, có thể lội đùa địa phương rất nhiều, ăn ngon mỹ vị cũng nhiều. Tô Vân chính là hướng về phía cái này ăn tới. Có Giang Ninh mang theo, không cần trả tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đợi lát nữa, đại gia đến tửu điếm thu xếp ổn thỏa, nghỉ ngơi một chút, buổi tối ta sẽ đem hành trình kế hoạch nói cho các ngươi biết. Vương Tuyền híp mắt, cười hì hì nhìn Tô Vân. Chúng ta phải cuối cùng xác định nhân số mới tốt an bài a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có ý tứ, cuối cùng xác định nhân số. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên xe, chẳng lẽ không ở một cái đoàn, còn cần cuối cùng xác định. Giang Ninh khẽ nhíu mày. Lâm Vũ Chân càng là hơi nghi hoặc một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đặt hàng đoàn thời điểm cũng không nhìn thấy loại thuyết pháp này, chỉ là không ai mở miệng hỏi, nàng cũng không có nói. Bó lớn từ sân bay ly khai, dọc theo hoàn thành xa lộ mở, đến rồi một chỗ khu phục vụ, liền ngừng đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chúng ta tửu điếm còn có một chút khoảng cách, vừa mới có người nói đã đói bụng, có thể xuống xe đi ăn một chút gì. Vương Tuyền mang trên mặt cười, nhìn qua nhiệt tình không ngớt. Những thứ kia là Nam Đảo đặc sản một trong, đại gia có thể nếm thử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, hắn quơ cờ đỏ nhỏ, mang theo hết thảy du khách xuống xe. Đi theo ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh đám người xuống xe, mới phát hiện, cái này khu phục vụ có chênh lệch chút ít hoang vắng. Hơn nữa có vẻ hơi hoang vắng. Trừ bọn họ ra xe ở ngoài, Dĩ nhiên lại không có cái khác xe. Cái này hướng dẫn du lịch, xem ra không có hảo tâm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh thản nhiên nói. Ta vừa mới điện thoại di động tra xét. Cái này lộ tuyến, không phải đi quán rượu lộ tuyến. Đường vòng rồi. Lâm Vũ Chân nhíu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng âm thầm mua nhà này cơ quan du lịch đoàn. Chính là muốn nhìn một chút. Công ty này, có vấn đề gì? Chính mình không thân tự thể nghiệm một phen. Sợ rằng cũng không biết. Bất luận cái gì gần nhập vào Lâm thị sản nghiệp. Nàng có phải cẩn thận bả không? Không phải nói có thể kiếm tiền. Nàng sẽ truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phải có nguyên tắc của mình cùng chế độ. Lòng dạ hiểm độc tiền. Không thể kiếm. Hại người sự tình, không thể làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Lâm Vũ Chân điểm mấu chốt. Càng là Lâm thị xí nghiệp văn hóa. Không đạt được cái này yêu cầu cơ bản nhất công ty. Lâm Vũ Chân tình nguyện buông tha. Cũng sẽ không muốn. Xem một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân gật đầu. Không nói thêm gì. Nắm Giang Ninh tay. Đi theo, khu phục vụ cũng không tính lớn. Đồ vật hương vị, nhưng thật ra có đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngồi đã lâu máy bay. Tô Vân đã sớm đói bụng. Nghe hương vị, hai con mắt, đều đã toát ra sao. Cách chương.